Chương 504, dịch kiếm thuật. Ngũ hành chân ý, lẫn nhau ở giữa có được mật thiết liên hệ, nếu là ta tinh thông trong đó một loại chân ý, quan sát Thủy Thiên kiếm quyết về sau, thu hoạch hội càng lớn. Dòng dã 2 tháng, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng lĩnh hội Thủy Thiên chân kinh cùng Thủy Thiên kiếm quyết bên trong ảo diệu, cũng chuyển hóa thành mình tinh túy. Đáng tiếc hắn không có lĩnh ngộ ngũ hành chân ý, nếu không lời nói, nhận dẫn dắt hẳn là còn hội càng lớn. Đưa tay hướng phía trước một điểm, một đạo kiếm khí kích xạ, ở giữa không trung chuyển hóa thành mấy phần, kéo dài không tiêu tan, ẩn ẩn có một tầng gợn sóng khuếch tán. Đây không phải thủy chi chân ý, mà là phong chi chân ý diễn hóa. Trình độ nhất định ra NG, phong cùng nước cực độ tương tự, hơn hết cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có được cái ngộ tính này, trong khoảng thời gian ngắn, liền lấy phong thay thế nước, đem Thủy Thiên kiếm quyết tu luyện ra một loại khác hình thái. Hơn hết càng làm Thạch Tiểu Nhạc hưng phấn khó đè nén, cũng không phải là lĩnh ngộ ngải ra chỗ có võ công, mà là ban thưởng giá trị tại hệ thống quy tắc bên trong, một bản tam lưu bí tịch, giá trị tại 200 đến 1000 ở điểm ban thưởng giá trị không giống nhau, ngải ra 63 quyển tam lưu võ học, tổng cộng hối đoái ra 31700 điểm ban thưởng giá trị. Nhị lưu bí tịch giá trị tại 2000 ở đến 5000 ở điểm ban thưởng giá trị không giống nhau, 16 bản nhị lưu bí tịch tổng cộng đổi 49,000 xa u 120 điểm ban thưởng giá trị. Nhất lưu bí tịch giá trị khoa trương hơn, tại 20.000 đến 50.000 điểm không giống nhau, Thủy Thiên chân kinh cùng Thủy Thiên kiếm quyết hợp lại, ban thưởng giá trị đạt đến 49,000 ta mở 100 điểm. Tính cả Thạch Tiểu Nhạc trước kia để giành được 35.000 điểm ban thưởng giá trị, hắn bây giờ ban thưởng giá trị đạt đến cực kỳ khoa trương 13.120 điểm. Đây là khái niệm gì? Nhất lưu thượng phẩm võ học giá trị cũng liền tại 4.000 đến 50.000 điểm ban thưởng giá trị ở giữa, tính cả mua sắm phí tổn, thấp nhất cờ N 100.000 điểm ban thưởng giá trị. Nói một cách khác, Thạch Tiểu Nhạc đã có thể mua sắm một bộ nhất lưu thượng phẩm võ học, nhất lưu trung phẩm võ học, đã có thể xưng Huyền Vũ Châu truyền kỳ võ học, các đại siêu nhất lưu thế lực cũng không có tư cách nhúng chàm. Chỉ có Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực phân bộ mới có thể có được. Mà nhất lưu thượng phẩm võ học, dù cho đặt ở Thiên Châu loại kia vương hướng trung tâm chi địa, cũng thuộc về 10 điểm hiếm thấy võ học, lưu truyền ra đi, đủ để cho các đại môn phái đoạt bể đầu. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần chìm vào náo hải, nói, ta muốn mua nhất lưu thượng phẩm võ học. Len keng. Kinh kiểm tra, chủ ký sinh quyền hạn không đủ. Tạm thời không cách nào mua sắm nhất lưu thượng phẩm võ học. Hệ thống máy mo cờ thanh âm, lệnh Thạch Tiểu Nhạc lửa nóng tâm tình, giống như bị một chậu nước lạnh dội tắt, nghi ngờ nói, mua sắm võ học cũng muốn quyền hạn từ nhất lưu võ học bắt đầu, muốn trực tiếp mua sắm, nhất định phải hoàn thành tương ứng mức nhiệm vụ. Thì như mua sắm nhất lưu hạ phẩm võ học, liền cần hoàn thành một lần tam tinh nhiệm vụ. Mua sắm nhất lưu trung phẩm võ học, cần phải hoàn thành hai lần tam tinh nhiệm vụ, cứ thế mà suy ra. Đến đỉnh cấp võ học cấp độ, thì cần phải hoàn thành tứ tinh nhiệm vụ. Về phần cầm ngang cấp võ học hối đoái, thì không bị hạn chế. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn đông nhiên nhớ lại, mình chỉ hoàn thành qua một lần tam tinh nhiệm vụ, lần kia dịch dung thành Tạ Hiểu Phong, thuận lợi thống nhất tám châu ma đạo, cũng đạt được lục tiểu phụng linh tê nhất chỉ. Cho nên về sau có thể mua sắm thiên ngoại phi tiên, toàn do một lần kia nhiệm vụ cái này chẳng phải là nói. Mình chỉ có lượng NG lớn ban thưởng giá trị, lại liền nhất lưu trung phẩm võ học đều không thể mua sắm, dù là Thạch Tiểu Nhạc tu dưỡng hơn người, vậy có một loại mắng chửi người xúc động. Chủ ký sinh không cần khổ sở, ngươi chỗ hoàn thành cái thứ 7 nhiệm vụ, đồng dạng là tam tinh cấp bậc, cho nên dựa theo quy tắc, có thể mua sắm nhất lưu trung phẩm võ học. Hệ thống nói ra, Thạch Tiểu Nhạc hoàn thành cái thứ 7 nhiệm vụ, chính là tiến về Hắc Ma Lĩnh, đạt được Hắc Ma thần quân cánh tay bên trong lực lượng. Hơn hết lần kia là bồi thường tính nhiệm vụ, không có nói minh cấp bậc. Nghe nói như thế, Thạch Tiểu Nhạc tâm tình cuối cùng an ủi một chút. Không có nhất lưu thượng phẩm võ học, nhất lưu trung phẩm võ học cũng có thể tiếp nhận, chí ít nhìn chung toàn bộ Huyền Vũ Châu, bên ngoài, không ai có được bực này võ học. Về phần ti cờ hờ lưu ý lấy những phần thưởng này giá trị, về sau mua sắm nhất lưu thượng phẩm võ học, Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ tới. Vừa đến, có trời mới biết lu cờ na ho mới có thể hoàn thành cái thứ 3 tam tinh nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ, chia làm hệ thống phát động cùng chủ ký sinh phát động hai loại. Cái sau quá mạo hiểm, có khả năng rút đến nhất tinh nhiệm vụ, cũng có thể là rút đến ngũ tinh nhiệm vụ, lại không cách nào cự tuyệt, cho nên Thạch Tiểu Nhạc cho tới bây giờ chưa có thử qua, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vậy không định nếm thử. Về phần cái trước, thì hoàn toàn không có báo hiệu, đều do hệ thống quyết định, cho nên khi nào hoàn thành nhiệm vụ, không khỏi Thạch Tiểu Nhạc định đoạt. Thứ hai, tu luyện hóa hồn vô địch cùng hóa tâm vô ngã về sau, Thạch Tiểu Nhạc muốn có được bí tịch, thật rất có thao tác tính. Nếu không có lần này tiến về ngải ra, hắn cũng nhịn không được muốn tìm mấy cái ma đạo môn phái thí nghiệm thí nghiệm. Cho nên không cần quá lo lắng ban thưởng giá trị. Lại càng không cần phải nói, giang hồ sự tình biến ảo khó lường, nhanh chóng nói thêm thăng một phần thực lực, liền có thêm một điểm tiền vốn. Giữ lại ban thưởng giá trị không cần, vạn vừa có cơ duyên, thực lực mình không đủ, cái kia tờ hờ ơn tờ la khóc đều không địa phương khóc ánh mắt tại võ thần điện tầng thứ 3 vòng vo thật lâu. Mỗi loại ở kiếp trước trong giang hồ danh chấn bát phương võ công danh tự, lần lượt đập vào mi mắt. Thập trụ đại thừa công, ái hận thần công, bác minh thần công, dịch cân kinh. Thạch Tiểu Nhạc cảm xúc chập trùng, trải qua nhiều năm về sau, hắn nhất định phải làm cho cái này chút võ học, toàn bộ chiếu rọi tại cái thế giới này võ lâm bầu trời đêm, nở rộ thuộc về bọn chúng hào quang đè xuống tạp nghiệm, châm trước các mặt về sau, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh có quyết định. Này công làm một lưu trung phẩm cấp bậc, cần lấy 95.000 điểm ban thưởng giá trị mua sắm, xin hỏi chủ ký sinh, pha y trang xác định mua sắm xác định. Ken chúc mừng chủ ký sinh, thành công mua sắm nhất lưu trung phẩm kiếm pháp, phó thải linh dịch kiếm thuật một bộ. Dịch kiếm thuật, xuất từ cao ly võ học tông sư, phó thải linh chi thủ, là hắn kết hợp suốt đời sở học, dung nhập kỳ lý cùng thiên địa tự nhiên lý lẽ về sau, một mình sáng tạo một môn tuyệt thế kiếm pháp. Dịch kiếm thuật giảng cứu liệu địch tiên cơ, KN có được cao minh nhãn lực cùng sức phán đoán, dẫn đầu tìm tới đối thủ sơ hở, cũng vừa đánh trúng, tựa như đánh cờ vây lúc vĩnh viễn chiếm cứ chủ động, chế địch tại trước, địch không động ta động trước, động một tí tất sát đạo lý này, cùng độc cô cửu kiếm có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Độc cô cửu kiếm tinh nghĩa, ở chỗ lấy bất biến ứng vạn biến, truy cầu là biến hóa cực hạn. Mà dịch kiếm thuật lại là một môn cảm tính võ công. KN thể xác tinh thần cùng kiếm kết hợp, kéo dài đến thiên địa chi bên ngoài. Có thể phát hiện, dịch kiếm thuật đủ loại đặc điểm, rõ ràng cùng Thạch Tiểu Nhạc phong cách, sở trường vô cùng phù hợp, cái này cũng là hắn lựa chọn dịch kiếm thuật nguyên nhân trọng yếu nhất. Tại trong đầu tinh tế phẩm vị, Thạch Tiểu Nhạc lúc này bắt đầu tu luyện. Như thế chăm chỉ, khó trách có thế lấy được bực này thành tựu. Tang thư lâu bên ngoài, ngải ra tất cả trưởng lão mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Bọn hắn coi là Ngải Văn Thiến đủ cố gắng, nhưng là cùng Thạch Tiểu Nhạc so sánh, lập tức lại chênh lệch một cái cấp bậc. Đối phương quang mang phía sau, là thường nhân khó có thể tưởng tượng nỗ lực. Một cái chớp mắt, Nữ A Tha Nở Dê trôi qua. Có cường đại tinh thần lực cùng thiên kiếm cảnh giới, Thạch Tiểu Nhạc tu luyện lên dịch kiếm thuật đến, quả thực là sự tình nửa công gấp 5 lần, gấp 10 lần, 3 ngày liền đạt đến tiểu thành. Đến nửa tháng bên trên, thuận lợi đạt đến đại thành chi cảnh. Gian phòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc tay trái một điểm, hỗn loạn kiếm khí như là một trận gió, liền hắn đều không thể phán đoán vị trí chính xác. Nhưng mà còn không đối đãi kiếm chiêu bộc phát uy lực, Thạch Tiểu Nhạc tay phải phát sau mà đến trước, cũng điểm ra một cái kiếm chỉ, không có kiếm khí, liền kiếm thế đều không có. Nhưng ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc, kiếm chỉ khí tức lại như là tơ nhện, hoặc nhu hoặc thẳng địa xung ra, đánh chúng vào rất nhiều điểm. Cái này chút điểm chính là thanh phong thập tam thức sơ hở, phốc phốc vài tiếng, kiếm chiêu vô tật mà chấm dứt. Nếu là hai tên kiếm khách giao thủ, tay phải đại biểu kiếm khách, đã cắt đứt tay trái kiếm khách đường lui, dẫn đầu chiếm cứ lợi thế. Còn chưa đủ nhanh, không đủ chuẩn xác. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục nghiên cứu. Không thể nhận thấy, lại qua 9 ngày thời gian. Một ngày này giữa trưa, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên mở mắt ra, như lần trước bình thường. Tay trái tay phải riêng phần mi nhờ điểm ra một đạo kiếm chỉ. Kết quả lần này, kiếm trong tay phải pháp khí tức không có phá mất thanh phong thập tam thức sơ hở, mà là trực tiếp đâm trúng cái nào đó điểm. Một giọt máu tươi, đột nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc ngón trỏ trái nhỏ xuống. Nếu như lần trước vẫn là kiếm trong tay phải khách chiếm cứ lợi thế, như vậy lần này, kiếm trong tay phải khách trực tiếp liền miếu sát tay trái kiếm khách. Dịch kiếm thuật, viên mãn dịch kiếm thuật đáng sợ, ở chỗ liệu địch tại trước. Thông qua vi diệu khí tức cảm ứng, dẫn đầu phong tử đối thủ đường, khống chế toàn cục. Loại này kiếm chiêu chí lý, cơ hồ chính là vì Thạch Tiểu Nhạc chế tạo riêng, khiến cho hắn thiên kiếm cảnh giới cùng siêu cường tinh thần lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn tình trạng. Một phương đi hệ nờ khác cờ, thiên kiếm cảnh giới cùng tinh thần lực, lại đem dịch kiếm thuật uy lực tăng lên tới toàn độ cao mới, tựa hồ còn muốn thắng qua hệ thống miêu tả trạng thái. Chỉ có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc rất thích hợp dịch kiếm thuật, cả hai điệp ra, tuyệt không chỉ một cộng một đơn giản như vậy. Hán tu vi, chân ý có lẽ không có quá tiến nhanh bước, nhưng ẩn giấu thực lực, lại bạo đã tăng tới một ngoại nhân không cách nào tưởng tượng tình trạng. Hán cơ hồ hoài nghi, giờ này khắc này hắn vẹn vẹn dựa vào tăng lên sức quan sát, liền có thể để một tháng trước mình không sử dụng ra được kiếm chiêu đương nhiên. Loại này sức quan sát cùng bình thường sức quan sát khác biệt, 10 điểm tiêu hao tâm thần, không cách nào lâu dài tiếp tục giữ vững. Đưa nở dê thẳng người lên, Thạch Tiểu Nhạc vô vô trên quần áo bụi đất, từ 3 tầng đi xuống. Rốt cục đi ra. Bế quan nhanh 3 tháng, không biết hắn có cái gì tâm đắc các ngươi nói, hắn hội sẽ không đem Thủy Thiên Kiếm Quyết đã luyện thành mở cái gì chơi cười, luyện thành không có khả năng, hơn hết lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên phú. Có lẽ tu luyện đến đại thành A trông thấy ẩn mang mệt mỏi, lại phong thái càng hơn Thạch Tiểu Nhạc, đang tại lầu một đọc qua bí tịch ngải ra con cháu nhóm chẳng ai lộ ra vẻ kính nghệ, không nói khác, đơn nói đối phương nghị lực như thế, đã làm cho bọn hắn học tập. Tàng thư lâu bên ngoài mấy trăm mét, có một cái cơ quan khôi lỗi trận, bên ngoài đứng đầy càng nhiều ngải ra con cháu, liền ngải văn thiến đều thình lình xuất hiện. Đang tại vượt quan là ngải văn hồng. Ẩm. Vẹn vẹn hai chiêu. Ngải Văn Hồng bị đối diện sắt tư cờ hờ ơ tờ khôi lối đánh bại, trường kiếm tuột tay. Văn Khánh Đường Huynh, ngươi tờ hờ ơ tờ la lợi hại. Ngải Văn Hồng không có ý tứ địa cười cười, nhìn xem đám người bên trong một vị giữ lại thưa thất dâu quai nón thanh niên. Trong trận khôi lối, liền long quan cảnh bắt trọng đỉnh phong cao thủ đều không thể đánh tan, tốc độ cùng lực lượng càng hơn cái sau, cho nên sức chiến đấu dị thường kinh người. Hắn liền hai chiêu đều không tiếp nổi. Tỷ tỷ cũng chỉ có thể tiếp được 5 chiêu. Nhưng mà Ngải Văn Khánh, lại lúc trước đánh bại cái này cố khôi lỗi. Đương nhiên, đối phương năm nay đã 35 tuổi, thời gian tu luyện lớn rất nhiều. Nhưng chính vì vậy, lần này đối phương từ khoáng Vân Thành trở về, cơ hội khó được, mình nhất định phải hảo hảo lĩnh giáo mới được. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.